Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 145. Cảm động, Ngao Lập hiện tại có chút hoảng, thậm chí muốn đổi một đội ngũ trộm đạo đi theo. Thế nhưng là, hắn không có gặp được cái khác đội ngũ. Nếu như tự mình một người lạc đàn nói, gặp gỡ những người khác coi như không xong. Mình bây giờ không có chút nào thu hoạch, bị người đoạt, chính là trực tiếp lấy đi lệnh bài, mất đi tư cách dự thi. Đối với trạng thái bản thân, Ngao Lập vẫn có chút tự biết rõ, ngũ cảnh sơ kỳ gặp vẫn được, nếu như tới một trung kỳ, có thể sẽ lâm vào khổ chiến, nhưng nếu là hậu kỳ, vậy cũng chỉ có thể chạy, mà nếu là gặp được ngũ cảnh đỉnh phong. Thử xem có thể hay không liên hợp a, chạy là chạy không thoát. Sở dĩ bây giờ muốn thay cái khác đội ngũ đi theo, chủ yếu là Lam Nghi bọn họ tiểu đội đi phương hướng. Nơi đó, tựa hồ có chuột tộc ma thú a. Các người biết rõ chuyện này sao? Nếu như biết, bốn người này đến lúc đó sợ là trực tiếp liền muốn phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái kia mình đến cùng có muốn hay không đi theo đây? Lại nói mặt khác chuột tộc hội cùng đám kia chuột đồng một dạng điên sao? Ngao Lập hiện tại có chút lo lắng. Bất quá lo lắng về lo lắng. Đội ngũ hay là trước đi theo a? Dù sao gặp được nguy hiểm, mình khoảng cách xa như vậy, chạy vẫn là tới cùng. Nếu như lần này gặp phải chuột tộc ma thú giống như lần trước, chúng ta thật muốn cải biến một lần sách lược. Tịch Hoàn là nói như vậy, là giống nhau. Lam Nghi ở trong lòng nói như vậy, bất quá không có nói ra. Cái này nhất định là đại sư huynh làm. Mặc dù không biết là làm sao làm, nhưng là Lam Nghi biết rõ, bẫy người như vậy đồ vật cùng Lâm Nam Thoát không khỏi liên quan. Thế là đối mặt Tịch Hoàn lời nói, ba người không hẹn mà cùng gật đầu một cái, mà Nhạc Trương là nhìn nhiều Lam Nghi vài lần. Hắn một mực đều ở cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Đây là hắn thói quen. Nhưng là, hắn nhưng không biết Lam Nghi là lúc nào sau khi phát hiện mặt có người đi theo. Chẳng lẽ nói, Lam Nghi chẳng những sức chiến đấu cường đại, liền cảm giác phương diện này cũng so bọn họ am hiểu sao? Đêm qua chúng ta nghỉ ngơi địa phương, có một người liền tại phụ cận không xa phía sau cây nghỉ ngơi. Lam Nghi xem hiểu Nhạc Trương ánh mắt, giải thích một câu, thế nhưng là Nhạc Trương con người xác thực kịch liệt co rút lại một chút. Cư nhiên, đêm qua đã có ở đó rồi. Nói cách khác, bất luận là tối hôm qua gác đêm, vẫn là sáng sớm hôm nay cảnh giác, chính mình cũng không có phát hiện người kia sao? Nhạc Trương hơi hơi cúi đầu, Lam Nghi nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Bốn người tốc độ đi đường cũng không nhanh, bọn họ hiện tại vai trò là một cái không biết phía trước tình huống tiểu đội, tự nhiên là không thể nào lỗ mãng tiến lên, tăng thêm đằng sau có người lén lút đi theo, tự nhiên là phải làm bộ không biết phía sau có người bộ dáng. Ô muội muội ngươi là làm sao phát hiện? Vương Tuyền tò mò hỏi. Nàng đêm qua cùng Tịch Hoàn cùng một chỗ gác đêm thời điểm cũng không có phát hiện a. Buổi sáng chúng ta lúc sắp đi, ta thấy được hắn tại sau cây lộ ra một cái chân, tựa hồ còn bị thương nhẹ, hẳn là một cái ngũ cảnh tuyển thủ. Lam Nghi giải thích một câu xem là khá đã nói qua nói. Bất quá cái này cũng là sự thật. Mặc dù nơi này thụ mộc rất lớn, nhưng là Ngao Lập cũng có đang tra nhìn bọn họ tình huống, tự nhiên cũng là sẽ bị phát hiện. Lam Nghi nói như vậy, Vương Tuyền liền hiểu, nguyên lai là vừa vặn nhìn thấy, mà Nhạc Trương tựa hồ cũng bị an ủi, đầu lại dơ lên, sắp tới. Tịch Hoàn đột nhiên lên tiếng nhắc nhở một câu, bốn người thanh âm một mực đè rất thấp, bất quá cái này cũng bình thường. Đến mức Ngao Lập căn bản cũng không biết Lam Nghi bọn họ đang nói chuyện gì. Hắn chỉ biết là mình có thể muốn chạy trốn. Chấn động là quen thuộc như vậy, tần suất là kinh người như vậy, giống như so với chính mình trước đó gặp phải còn cần hung mãnh rất nhiều. Ngao Lập không có chút gì do dự, vì cam đoan an toàn, hắn cũng không có đi theo Lam Nghi bọn họ quá gần. Cho nên bây giờ chạy vẫn còn kịp, chỉ là Ngao Lập vừa mới quay người, liền thấy bốn cái cuống quýt chạy thục mạng thân ảnh, vừa vặn từ phía bên mình chạy tới. Bên kia đại huynh đệ, chạy mau a, chuột tai họa rồi, chạy trước tiên Tịch Hoàn vọt thẳng lấy Ngao Lập hô. Nghe, tựa hồ vẫn đang quan tâm mình a. Cảm động, không được, xem bọn hắn, nhìn lại mình một chút, rõ ràng là cạnh tranh bên trong. Bốn người này lại ở phát hiện mình về sau, còn mở miệng nhắc nhở. Như thế tâm tính người, cho dù hắn hiện tại chỉ có tứ cảnh, cái kia cũng đáng kết giao. Các ngươi đi trước, ta thay các ngươi tranh thủ thời gian. Ngao Lập nhìn thấy, bốn tốc độ của con người cũng không có đằng sau đám kia chuột tộc chạy nhanh. Đoán chừng chạy không được bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Chớ ngu, đám này chuột tộc có vấn đề à? Tịch Hoàn lập tức hét lớn. Nghe được Tịch Hoàn như thế, Thành Tâm kêu to. Ngao Lập lập tức càng thêm cảm động mấy phần. Nhìn xem, cái gì gọi là chân thành? Đây chính là a, các ngươi tốc độ quá chậm. Ta thay các ngươi tranh thủ mấy hơi thời gian. Hướng một bên kia chạy, nơi đó có một cái ma thú tộc nhóm. Ngao Lập trực tiếp vượt qua bốn người, hơn nữa thay bọn hắn chỉ rõ con đường. Ngao Lập sở dĩ dám lên, cũng là bởi vì đám này chuột tộc mạnh nhất cũng bất quá ngũ cảnh sơ kỳ mà thôi. Mình không đánh giết đối phương, chỉ là chiến đấu một phen tranh thủ thời gian, lập tức chạy trốn tuyệt đối là không có vấn đề. Tịch Hoàn bốn người liếc nhau, hướng thẳng đến Ngao Lập phương hướng chỉ chạy tới. Mà sự tình cũng như Ngao Lập dự đoán một dạng, hắn hơi vì bốn người tranh thủ mấy hơi thời gian, liền lập tức hướng về cùng một cái phương hướng chạy tới. Bảo hộ ở bốn người sau lưng, mắt thấy chuột tộc lại muốn đuổi kịp, liền lần nữa đứng ra, tiếp tục tranh thủ một đoạn thời gian, đội ngũ gắng sức đuổi theo, rốt cục chạy vào một cái trong ổ rắn. Chuột rắn gặp gỡ về sau, liền trực tiếp buông tha năm người, ngược lại hỗn chiến ở cùng nhau. Đây là ma thú lãnh địa ý thức, một hai con liền khi ngươi không cẩn thận đi nhầm. Thế nhưng là một đám xông tới, cũng không thể làm như không thấy. Đây là khiêu khích, thật vất vả trốn xa đám người. Tại chạy trốn thời điểm, còn thừa cơ quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy một cái chuột đem một con rắn chộp vào trên tay không chỗ ở vòng khua lên. Trong miệng còn càng không ngừng phát ra a đạt thanh âm. Đại ca, ngươi là chuột a, ngươi không phải hẳn là chi chi ckit, t, gọi sao? Hơn nữa đó là rắn a, không phải côn nhị khúc. Năm người không giải thích được chạy ở cùng nhau. Nguyên bản Lam Nghi bọn họ là muốn hố một lần Ngao Lập, nhưng là từ hắn đứng ra thay bốn người ngăn trở đàn chuột thời điểm, bốn người liền từ bỏ ý nghĩ này. Lại hố không thể hố ân nhân a, mặc dù chính bọn hắn cũng chạy đi được, thế nhưng là người ta cái này một phần tâm ý, nếu là mình lại hố hắn cũng quá không phải là người. Tạ đại huynh đệ vừa mới trượng nghĩa xuất thủ. Ta gọi Tịch Hoàn, là cái tiểu đội này đội trưởng. Tịch Hoàn thở xả hơi, mở miệng hướng Ngao Lập nói lời cảm tạ. Ngao Lập, các ngươi bốn người thực lực vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngao Lập còn tốt, vừa mới mình cũng không có xuất toàn lực, chỉ là liên lụy đến hạ bộ thương thế, tăng thêm có người nhìn xem, mình còn không thể lộ ra cái gì dị dạng, chỉ có thể cưỡng ép đứng thẳng. Nói sang chuyện khác, tạ Ngao đại ca cứu giúp, chúng ta cũng chỉ là nghĩ thử thời vận mà thôi, không nghĩ tới vận khí không tốt. Tịch Hoàn lần nữa cảm tạ. Ngao đại ca có bị thương hay không? Không bằng ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chúng ta bốn người thay ngươi hộ pháp. Lúc này, trong bốn người, Nhan Trị đảm đương Vương Tuyền lập tức đứng dậy quan tâm nói ra. Đúng vậy a, ta thấy Ngao đại ca vừa mới đi bộ thời điểm có chút kỳ quái. Chắc là tổn thương chân, nơi này tựa hồ đã an toàn, không bằng ngươi ngồi xuống khôi phục một chút thương thế a. Tịch Hoàn lập tức tiếp xuống dưới nói, ra, ta, được, a, nhìn xem bốn người nhiệt thành ánh mắt, Ngao Lập càng thêm cảm động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.